Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, Pháp đường hỏi han. Lại nói tại cái kia phi thiên ngô công trên lưng, lưu trưởng lão sụ mặt đối Lương Thành hỏi, Lương Thành, ngươi là khi nào rời đi thiên cương nội viện, vì sao nội viện truyền tống trận không có bất kỳ cái gì ghi chép? Cái này, chấm ngoặc kép. Lương Thành nhìn bên người Vu Tử Sơn liếc một chút, hồi đáp, đệ tử là cùng Vu Tử Sơn cùng một chỗ miễn phí truyền tống đi ra. Lúc đó đệ tử vừa luyện chế ra một cái tàng hành phù. Nhất thời cảm thấy thú vị, liền ẩn thân thử một chút hiệu quả. Đệ tử không biết cử động lần này làm trái quy tắc. Đệ tử hiện tại biết sai. Lưu trưởng lão cùng Bạch giáo viên liếc nhau. Bạch giáo viên gật gật đầu. Nhìn đến Lương Thành trả lời cũng không có vượt quá bọn họ đoán trước. Lương Thành có năng lực luyện chế tàng hành phù một chuyện, Bạch giáo viên là biết. Lưu trưởng lão sắc mặt hơi chậm, nói khẽ, việc này tuy có chút không hợp quy củ, cũng là không tính là gì khuyết điểm. Chấm ngoặc kép, sau đó không nói thêm gì nữa. Lương Thành mặc dù biết hiện tại cái này trận thế khẳng định là học viện chuyện gì phát sinh, nhưng là các trưởng lão đã không nói, chính mình cũng không tiện hỏi nhiều. Sau đó bốn người yên tĩnh không nói ngồi tại phi thiên ngô công trên lưng, chỉ là nhìn lấy phía dưới nhanh chóng lướt qua dãy núi. Vẫn là Bạch giáo viên mở miệng trước, Lương Thành, đến nội viện ngươi muốn đem hai tháng này kinh lịch chi tiết đáp lại. Lão phu tuy nhiên tin được ngươi, nhưng là học viện là phải có cái bàn giao. Lương Thành tuy nhiên không hiểu Bạch giáo viên chỗ chỉ là cái gì, nhưng vẫn là gật đầu nói phải. Phi thiên ngô công tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát liền đi đến thiên cương ngoại viện. Lưu trưởng lão cũng không chậm trễ công phu, thu hồi con rết cùng Bạch giáo viên từ biệt sau mang theo Lương Thành hai người trực tiếp truyền tống vào nội viện. Sau đó đối Vu Tử Sơn nói, nơi này không có ngươi sự tình, ngươi từ quay về chỗ ở đi tu luyện. Nói lưu lại mặt mũi tràn đầy nghi hoặc Vu Tử Sơn, mang theo Lương Thành bay thẳng đến một cái kiến trúc hùng vĩ phía trước, lúc này mới rơi ở trước cửa. Lương Thành ngẩng đầu nhìn lên, kiến trúc này nhà trước bảng hiệu bên trên viết pháp đường hai chữ. Nguyên lai nơi này là thiên cương nội viện chuyên môn quản lý kỷ luật hình phạt đường miệng. Lương Thành tuy biết nơi này, nhưng là hôm nay còn là lần đầu tiên tới nơi này. Lưu trưởng lão mang theo Lương Thành đi vào pháp đường về sau, Lương Thành gặp trong đại sảnh hoặc ngồi hoặc đứng có mấy người. Ngồi tại vị trí cao nhất là hiển nhiên là người nguyên anh kỳ tu sĩ. Người khác chính mình chỉ nhận ra một cái đứng đấy trẻ tuổi đệ tử. Cái này người giống như tên là Hứa Tín Lương. Chính mình tiến nội viện ngày đầu tiên gặp qua người này. Học viện đệ tử lệnh bài vẫn là người này cấp cho. Lưu trưởng lão ngồi đối diện tại trong sảnh ngồi vị trí chủ vị vị kia nguyên anh tu sĩ chắp tay một cái, Lý đường chủ, người mang đến, cái kia Lý đường chủ nói, tốt, Lưu trưởng lão vất vả, Lưu trưởng lão mỉm cười, gật gật đầu liền lui ra, Lý đường chủ đi đến Lương Thành trước mặt, trên dưới dò xét Lương Thành một cái nói, đúng là cái người luyện thể, ngươi đi theo ta. Sau đó Lương Thành theo Lý đường chủ còn có một tên khác pháp đường trưởng lão, đi tới một cái không lớn cửa gian phòng, gặp Lý đường chủ mang người tới, canh giữ ở cửa đệ tử vội vàng mở cửa phòng, nhất thời một trận băng lãnh khí tức từ trong phòng truyền tới. Lý đường chủ tỏ ý Lương Thành theo tới, đi đến một cái giường sắt bên cạnh, Lý đường chủ kéo ra phía trên bao trùm vải trắng, hỏi Lương Thành, người có thể nhận biết người này. Lương Thành hướng trên giường sắt nhìn qua, nhất thời hơi kinh ngạc, chỉ thấy sắt nằm trên giường một bộ nam tử thi thể, không mặc quần áo, toàn thân tím xanh, tay chân đều rất kỳ quái địa uốn lượn lấy, hiển nhiên đã gãy xương, bộ ngực cũng sụp đổ xuống, một bên trên mặt tức thì bị đánh đến nát bét, tử trạng vô cùng thảm. Người chết khuôn mặt hơi hơi hướng bên trong nghiêng, đối với Lương Thành bên này máu thịt be bét, nhất thời nhìn không ra người này là ai. Một nửa khác khuôn mặt tựa hồ coi như hoàn hảo. Lương Thành chuyển đi qua xem xét người chết ngay mặt, kinh ngạc nói, Trương Tương. Lý Đường chủ hướng bên cạnh người trưởng lão kia gật gật đầu ra hiệu một chút. Sau đó người kia đi đến Lương Thành trước mặt, hai mắt ánh mắt sáng ngời, tự hồ lóe ra một loại quang thải kỳ dị, nhìn chằm chằm Lương Thành ánh mắt, hỏi, người biết cái này người sao? Nhận biết, hắn tên là Trương Tương. Chúng ta tại ngoại viện thời điểm từng tại một cái gian nhà ở. Người cùng hắn có thù sao? Trưởng lão lại hỏi, đệ tử cùng hắn không thù. Chỉ là đến hai người chúng ta tính tình không hợp, chung đụng được không quá hòa hợp. Bởi vậy dần dần không còn tới lui. Lương Thành giải thích nói. Trưởng lão kia lại hỏi, cái này gần 2 tháng đến nay, người đến nơi nào đi? Còn có ngươi là như thế nào ra nội viện? Đem toàn bộ quá trình nói cho ta. Càng kỹ càng tốt. Sau đó Lương Thành đem lần này cùng Vu Tử Sơn dùng tàng hành phụ ẩn thân, truyền tống ra ngoài viện. Sau đó đi tán tu hội quán trợ giúp luyện đan kinh lịch kỹ càng cùng Lý Đường chủ tự thuật một lần. Chỉ là lướt qua vọng khí thải tinh cầu sự tình không có đi sách. Bởi vì việc này hiển nhiên cùng điều tra Trương Tương cái chết không hề quan hệ. Cái này thuộc về mình việc tư. Đồng thời chính mình chỗ lấy muốn trợ giúp tán tu hội quán luyện chế đan dược cũng có sung túc lý do. Bởi vì chính mình cùng tán tu hội quán quan hệ vậy cũng không cần nhiều lời. Chính mình cũng làm người ta tán tu hội quán thay quán chủ sư thúc. Đi hỗ trợ luyện một chút đan dược không tính là gì. Các loại Lương Thành đem toàn bộ sự tình tự thuật xong. Cái kia nhìn chằm chằm vào Lương Thành ánh mắt trưởng lão quay đầu nhìn về phía Lý Đường chủ. Người này nói là thật. Lý Đường chủ gật gật đầu. Nửa ngày không nói gì. Trầm mặc một hồi. Đối Lương Thành nói. Người có thể đi trở về. Lương Thành buông lỏng một hơi. Sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. Vừa đi đến cửa miệng. Lý Đường chủ thanh âm lại truyền tới. Lương Thành. Sau này nhớ kỹ ra vào học viện muốn đường đường chính chính. Bởi vì tư rời viện thời gian vượt qua 3 ngày nhất định phải hướng học viện báo cáo chuẩn bị. Đồng thời chớ có làm chút ẩn nặc thân hình quái dị sự tình. Miễn cho vạn nhất có việc không những mình gây phiền toái không nói. Còn trì hoãn chúng ta pháp đường công phu. Cũng là xem ở ngươi là đệ tử mới vào phần phía trên. Lần này liền không trách phạt ngươi. Lần sau tái phạm, ổn thỏa trùng điệp trách phạt. Lương Thành cung kính đáp. Đúng, đệ tử nhớ kỹ. Gặp Lý Đường chủ gật gật đầu sau không nói thêm gì nữa. Lương Thành liền rời đi pháp đường. Trên đường lại gặp Hứa Tín Lương. Lương Thành theo hắn nghe ngóng một phen thế mới biết. Nguyên lai Trương Tương nhận nhiệm vụ truyền tống ra nội viện sau liền không có tin tức. Vài ngày sau bị người ngẫu nhiên phát hiện thảm chết thi thể. Lúc này mới báo danh Thiên Cương Viện. Viện phương phái pháp đường đệ tử thu hồi thi thể kiểm tra về sau. Cho là hắn có thể là bị người luyện thể từng quyền ngược sát. Việc này thì phát sinh ở Lương Thành rời đi Thiên Cương Viện trước một ngày. Lúc đó tin tức không có truyền ra cho nên Lương Thành cũng không biết. Về sau có người báo cáo pháp đường nói Lương Thành là một tên người luyện thể. Đồng thời cùng Trương Tương quan hệ không tốt. Khả năng có hiểm nghi. Sau đó pháp đường đi qua điều tra một phen về sau. Ngày thứ 2 quyết định tìm Lương Thành hỏi thăm. Khi đó mới phát hiện Lương Thành tại không có bất kỳ cái gì truyền tống ra nội viện ghi chép mà. Hiện đang ở vô lượng cư không có một ai. Cứ như vậy pháp đường chợt cảm thấy Lương Thành hiểm nghi biến lớn. Liền bắt đầu tìm kiếm Lương Thành hạ lạc. Kết quả một mực tìm không được. Cho tới hôm nay bởi vì bạch giáo viên ngẫu nhiên đến Vịnh An Thành làm việc. Theo Vịnh An Thành tán tu trong miệng ngẫu nhiên biết được Lương Thành ngay tại tán tu hội quán trợ. Giúp bọn họ luyện đan. Sau đó bạch giáo viên tại truyền tin báo cáo pháp đường Lý Đường chủ về sau. Cùng với cũng là trùng hợp tại phụ cận làm việc Lưu Thượng Sư cùng một chỗ đem Lương Thành mang về. Thiên Cương Viện. Sau cùng Lương Thành tại Lý Đường chủ không coi vào đâu. Thông qua am hiểu đọc tâm thuật pháp đường trưởng lão hỏi thăm. Bài trừ hiểm nghi, trở lại chỗ mình ở. Lương Thành là bài trừ hiểm nghi. Có thể pháp đường Lý Đường chủ có chút phiền não. Thiên Cương Viện đệ tử tại phụ cận bị tàn sát. Hiện tại thời gian trôi qua gần 2 tháng. lại một điểm đầu mối cũng không có. Trước đó nắm trong tay Lương Thành manh mối này, coi như có cái phương hướng. Hiện tại chứng minh Lương Thành là trong sạch, ngược lại không có phương hướng. Tuy nhiên Lương Thành vô tội, nhưng là Lý Đường chủ vẫn là đối với hắn bày xuống không thành kế lặng yên rời đi học viện bất mãn. Hết sức, bởi vậy vừa mới trách cứ Lương Thành vài câu. Lương Thành sau khi đi Lý Đường chủ trong lòng vẫn là ổ lấy nổi giận trong bụng. Đồng dạng ổ lấy nổi giận trong bụng người còn có một cái. Cái kia chính là Tưởng Bằng Tưởng công tử. Lúc này hắn ngay tại chửi mắng trước mặt đứng đấy một cái hán tử. Lão Tần, con mẹ nó ngươi ngu xuẩn đồ vật. Cái kia Lương Thành đều ra Thiên Cương viện. Ngươi cái đồ ngu còn mỗi ngày trông coi hắn hư không gian nhà cho ta báo tin nói hắn đang bế quan. Ngươi nói một chút, bổn công tử nuôi ngươi cái phế vật này có tác dụng gì? Cái kia Lão Tần cúi đầu không dám biện hộ. Chỉ là nói, là ta vô năng, cô phụ công tử tín nhiệm. Mời công tử lại cho ta một cơ hội. Tưởng Bằng gặp Lão Tần phục tùng, lại mắng vài câu, nộ khí biến mất dần. Sau đó trong lỗ mũi hừ một tiếng. Thôi được, ngươi bây giờ vẫn là cho ta đi theo dõi hắn. Lần này vạn vạn không cho phép ra sai. Phải, là, đa tạ công tử khoan hồng độ lượng. Lão Tần chà chà mồ hôi lạnh trên trán, nhanh như chớp đi xuống. Vừa đi vừa cảm thấy mình ủy khuất. Loại này đầu nhập vào tại người làm người hầu thời gian thật không dễ chịu. Thường xuyên bị hô đến gọi đi không nói còn bị khinh bỉ vô cùng. Nhưng là có biện pháp nào đây? Dựa vào chính mình điểm ấy tư chất, tại học viện đệ tử bên trong đó là lót đáy tồn tại. Rời đi Tưởng công tử ban thưởng tư nguyên cái kia sống thế nào a? Cho nên Tưởng công tử bắp đùi còn phải tiếp tục ôm. Khí cũng chỉ có tiếp lấy thụ. Lương Thành trở lại Vô Lượng cư về sau, ngồi đấy nghĩ một hồi. Cảm thấy Trương Tương cái này người ngày bình thường 10 phần nhát gan sợ hãi. Vốn là không có gì kẻ thù. Duy nhất khả năng kết thù hành động cũng là lần trước mời hẹn mình lần kia thăm viếng Tàng Bảo Đô. Hành trình, cho nên hắn chết khẳng định cùng Hổ Khiếu lĩnh thoát không quan hệ. Rất có thể là cái kia truy tung chính mình Hổ Khiếu lĩnh tu sĩ giết. Chỗ lấy biến thành là người luyện thể giết chết bộ dáng. Có lẽ là tại Quách Di bày mưu đặt kế phía dưới muốn tìm cho mình chút phiền phức. Đúng lúc này, Lương Thành bỗng nhiên có cảm ứng. Liền vội vàng lấy ra một vật. Nguyên lai là cái kia tranh cuộn động thiên pháp bảo. Chỉ thấy Lương Thành thi pháp tiến vào tranh cuộn. Nhìn thấy trong rừng trúc đứng đấy một người. Chính là Thi Mạnh hư ảnh. Thi Mạnh, làm sao ngươi nhanh như vậy lại có thể đem hư ảnh truyền qua linh giới? Lương Thành hỏi. Thi Mạnh nói, Thành ca, ngươi nghe ta nói, lần này hình chiếu tới có chút miễn cưỡng, thời gian hội rất ngắn, lần này là sư phụ ngươi Thanh Hư đạo nhân bỗng nhiên có cảm ứng, bói toán đến một cái tiền cảnh, nói là ngươi nơi này có hắn vô cùng cần thiết công pháp, nhất định phải xác định một chút, hắn chỗ đó tốt bắt đầu chuẩn bị vượt giới tiếp thu biện pháp, cho nên nhất định phải ta đến đây hỏi một chút ngươi. Sau đó ta thì sớm sớm hình chiếu tới. Sư phụ ngươi muốn ta hỏi ngươi chỉ có một chữ. Cũng là bói chữ. Xem bói bói. Lương Thành hơi vừa nghĩ nhất thời hiểu ý. Thanh hư sư cũng là tu luyện xem bói thuật. Chỉ là tại Diêm Phù giới càng là không có ra dáng bói toán công pháp. Bởi vậy sư phụ lúc này mới tiến triển chậm chạp. Lần này không biết như thế nào đại khái là thấy được một chút thiên cơ còn là làm sao. Đến hỏi chính mình cái này chữ. Mình bây giờ mới nhớ tới. Thức hải bên trong Bắc Kinh. Đồng dạng có thể truyền cho sư phụ tu tập A. Sau đó Lương Thành đối Thi Mạnh nói. Ta biết. Gọi sư phụ chuẩn bị sẵn sàng. Ta chỗ này vừa vặn có Bắc Kinh một quyền. Truyền Bắc Kinh việc này thì an bài tại ngươi lần sau hình chiếu lúc đến A. Lần sau ngươi hình chiếu đến liền theo sư phụ chuẩn bị đến hành sự. Thi Mạnh gật gật đầu, chuẩn bị thu công trở về. Lương Thành bỗng nhiên trong đầu linh quang nhất thiểm. Hỏi, Thi Mạnh, lần kia tại Nguyệt Hoa Đàm, chúng ta mấy người bị truyền tống đến linh giới sau. Cái kia Huyễn Tâm Tông Trương Phu Nhân là làm sao cái trạng thái? Thi Mạnh sững sờ, lão thái bà kia, Nghe nói lão thái bà kia giống như bởi vì ái đồ tung tích không rõ, cả ngày mất hồn mất vía. Hiện tại đâu? Lương Thành hỏi. Từ khi chúng ta lần trước liên hệ lên về sau, ta trở về đem ngươi biết mấy người này tại linh giới lan lộn rất tốt việc này báo cáo tông môn. Tông môn cũng không có ẩn tàng tình huống này. Hiện tại Diêm Phù giới các tông đều biết tin tức. Giống như cái kia Huyễn Tâm Tông lão thái bà nghe thật vui vẻ. Lương Thành lại cẩn thận hỏi một chút Huyễn Tâm Tông gần đây tình huống. Thi Mạnh đem chính mình biết tình huống đều nói cho Lương Thành. Sau đó hỏi, Thành ca, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Không có gì, tùy tiện hỏi một chút. Ngươi trở về đi. Lương Thành mỉm cười, cảm thấy mình bắt lấy một cơ hội. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.